Đường Lang Quân, chương 11, Đường Lang ngồi tù chương này, ngực thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyển Khuyển, có phải hay không ngươi thừa dịp lão tử ngủ đổ đầy thức ăn cho cầu lên người lão tử. Người nói lão tử như thế nào cảm kích nhĩ hảo, ta cực kỳ ôn nhu giúp Khuyển Khuyển đạo diễn thuận mau. Vừa lúc lão tử đi gặp Thương Thương mà không có lễ gặp mặt, ngươi mau mau ngoan ngoãn tự mình cắn cái thiết câu dưới mái hiên kia phơi khô đi, biến thành thịt hắc cẩu khô để lão tử đưa cho Thương Thương bảo bối nhi tráng dương. Khuyển, Tấn Giang, lương thực địa phủ tiểu Khuyển, huynh, ta không phụ phó thác của ngươi, liều chết hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Xuất hiện trong văn và cùng Đường Lang thân mật tiếp xúc. 55.555. Ta đi phơi khô, trải qua trong vòng 3 ngày mà có đến 157 lần bị ám tập, lão tử rốt cục nhận thức tình cảnh bản thân rất không ổn. Nghe lôi sư phụ nói, phát lệnh truy nã là từ La Sát quốc truyền vào quốc gia của ta, năm đó La Sát quốc tiểu thập chủ chính là dùng phương pháp này bắt được kẻ địch xưa nay của hắn hỗn thế ma vương lão tát. Lúc ấy lão tử còn không chấp nhận, hiện giờ tự mình trải qua, rốt cục nhận thức được biện pháp này quả thật rất ngoan độc. Này tuyên bố cho hết thảy thiên hạ đều biết, đầu lão tử rất có giá trị, nếu muốn tiền xài phung phí, liền truy bắt lão tử đi. Sự thật chứng minh, một người một khi bị phát lệnh truy nã, liền cùng nhân vật chính Bạch Đạo Đại Hiệp bị oan trong tiểu thuyết võ hiệp giống nhau, đáng thương trở thành sâu hại, trở thành kẻ thù chung của quốc gia, trở thành người suốt ngày phải trốn tránh như chuột, ở chiến tranh nhân dân trên biển chỉ có số phận chết đuối. Trời biết lôi sư phụ là như thế nào vẫn đứng đầu trong danh sách truy nã suốt 12 năm. Đương nhiên, có thể trở thành Bạch Đạo Đại Hiệp đều là người phi thường, sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường, AP đặc biệt cao, xét đánh bất tử, đao chém bất tử, dược độc bất tử, nếu chúng xuân dược còn có thể có được tình yêu ướt át, còn có nhân vật phản diện liên tục không ngừng gán tội cho hắn mưu sát bằng hữu, người yêu, đồng môn. 40 tập phim truyền hình thì hết 39 tập hắn đều ôm các loại thi thể thống khổ thề. Nhất định báo thù, vân vân, nhưng đến tập cuối cùng nhất định đường cùng phản công, AP bạo phát oan tình tẩy thoát, đại hiệp hắn bất kể thế nào cũng có thể mây mù tan biến nhìn thấy mặt trời mọc. Mà lão tử là nhược thụ nha, sinh mệnh lực tuy ngoan cường nhưng thể chất như nhược liễu phù phong, tâm hồn thuần khiết vừa mới bị M công mê gian. Bị đả kích đau đớn thê thảm, như thế nào chịu được 39 tập mỗi ngày đều bị đánh giết. Cho dù lão tử chịu được, giám đốc sản xuất tội nghiệp đáng thương kia cũng sắp cạn kiệt tài chính mà chịu không nổi. Khuyển Khuyển đạo diễn đã quyết định để dành tiền mở quán lẩu. Như vậy tiếp tục chỉ sợ còn chưa nhìn thấy Thương Thương, bộ phim đã làm xong rồi. Cho nên, sau khi thận trọng cân nhắc cẩn thận suy tư, lão tử quyết định chính cái gọi là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, thay vì để cho người khác bắt lão tử lấy thưởng, không bằng lão tử tự lấy. Lão tử muốn đi tự thú, ta là phân cách tuyến biểu thị Đường Lang tự thú. Lão tử biết quốc gia của ta quảng cáo giả dối tràn ngập đầy đường, nhưng lão tử không có nghĩ đến quảng cáo giả dối đã lớn mạnh đến nước này. Rõ ràng treo giải thưởng viết, bất cứ ai bắt được Đường Lang, cần còn sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp giải đến kinh thành lục phiến môn, đều có thể được chính phủ tặng thưởng từ quỹ. Cùng nhau chị An, 10.000 lượng bạc trắng, kia vì cái gì lão tử tự bắt chính mình đem nộp, hào thanh hào khí giải thích rõ ràng. Lão tử chính là Đường Lang, tới lấy 10.000 lượng bạc trắng của các ngươi. Lúc sau, bọn họ giúp bộ khoái lấy dây thừng trói lão tử nhưng lại từ chối trả tiền. Đây là lừa đảo rõ như ban ngày. Lão tử không phải người sao không? Không phải người sao không? Khuyển, theo phạm trù nào đó mà nói. Đường Lang ngươi, quả thật có một chút không thuộc giống loài của chúng ta. Chấm, kiến lập xã hội thành tín, quả nhiên vô cùng cấp bách nha. Vì thế, lão tử cứ như vậy, một bên cảm khái thói đời ngày sau, một bên bị Hoa Lệ dẫn tới nơi từ xưa đến nay tất cả phim triều Hán, phim triều Đường, phim triều Thanh, bất luận là phim gì, dù là chính sử hay cầu huyết phiến tình đều tất nhiên không thể thiếu. Thiên Lao Hoa Lệ, huynh đệ, ngươi hỏi lão tử vì sao không phản kháng. Làm ơn đi, ngươi cảm thấy được một người đánh ngã 30 cao thủ là việc mà nhược thụ lão tử đây làm được sao? Mọi người trộm gật đầu. Hơn nữa, bọn họ là muốn mang lão tử đi Thiên Lao nha. Thiên Lao, nơi tu luyện cuối cùng của hết thảy cung đình khổ tình nhược thụ. Chính cái gọi là cung đình nhược thụ thật sự, nên có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa chịu được hình phạt tàn khốc. Một cung đình nhược thụ tốt cũng không phải ở nơi vừa nóng vừa ẩm thấp nghẹn ngào ăn mì ăn liền là được. Không có bị Thiên Lao ngược qua căn bản không thể lý giải được khổ tình chân lý của nhược thụ. Cho nên, khi một nhân huynh thần tình dữ tợn đem lão tử xích lại, vẻ mặt cười ác độc vung roi lên, lão tử thật sự cảm động đến cả người run rẩy. đều nói các đồng chí công tác ở Thiên Lao thực chuyên nghiệp, đã muốn đem phạt roi phát triển trở thành một môn nghệ thuật. Lão tử cũng nhiệt tình yêu nghệ thuật nha, lần này thật sự gặp được người cùng sở thích. Nước mắt lưng tròng, nghệ thuật cùng nghệ thuật va chạm, khơi ra bao nhiêu ánh lửa hoa mỹ rực rỡ. Nhân huynh cười ác độc quất roi thứ nhất, lão tử a, nhân huynh không cười quất roi thứ hai, lão tử a, nhân huynh hắc tuyến quất roi thứ ba, lão tử a, nhân huynh đột nhiên không đánh nữa, nhìn lão tử khóe miệng run rẩy. Ngươi có thể hay không rên gì bình thường một chút? Lão tử trầm mặc, lão tử ủy khuất, lão tử gật gật đầu, nguyên lai hắn không thích nhạc khúc, Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả, nha, sớm biết liền chọn, Cao Sơn Lưu Thủy, sau đó, lão tử rên gì từ, Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, cho đến, Lương Trúc rồi chuyển qua Dân Ca, Cây Hoa Nhài, cuối cùng ngay cả, Tình Yêu Của Người Lái Đò, cùng, Song Tiệt Côn, đều cố gắng đổi thành phiên bản rên gì. Kết quả, nhân huynh lại tựa hồ càng ngày càng không hài lòng, cuối cùng thế nhưng sắc mặt tái nhợt ném roi, kêu to chạy mất. Cái kia, lão tử còn chưa có biểu diễn phiên bản rên gì của Quỷ Thái Cổ Tòa, nha, tê, ngày hôm sau, thay đổi một đại thúc đem bao cát áp lão tử. Sau lại xem đại thúc dường như quá mệt mỏi, xuất phát từ thiên tính thiện lương của nhược thụ, lão tử liền đứng dậy giúp hắn cùng nhau làm. Nói thật một cánh tay ốm yếu chống chọi 6 bao cát, một cánh tay khác còn phải giúp cho đại thúc, quả thật làm cho lão tử có chút mệt, nhưng người ta khó khăn đem bao cát áp lên người lão tử, như thế nào lão tử lại không biết xấu hổ bỏ xuống đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, đại thúc sắc mặt tái nhợt ném bao cát kêu to chạy mất. Tê, ngày thứ 3 thay đổi một bá bá lấy hỏa thiêu lão tử. Lo lắng bị bỏng cho dù dùng thuốc đặc trị đều rất khó chữa khỏi, một tiểu thụ tốt thì hành vi thường ngày, học thức mỹ mạo không có cũng không sao, nhưng trăm triệu không thể không có làn da hào sờ nha, vì thế lão tử lễ phép. Cự tuyệt hắn, đương nhiên, vì để tăng mạnh ngôn ngữ biểu đạt cho có sức cảm hóa, lão tử ta áp dụng một ít tất yếu nhưng hợp pháp động tác tứ chi, kết quả không cẩn thận xé rách mất quần bá bá. Khuyển, Đường Lang, người rốt cuộc áp dụng động tác gì? Lão tử nhìn, dù sao đứa nhỏ nói dối hội rước lấy lang, vì thế liền ăn ngay nói thật cảm thán một câu. Hảo tiểu, không nghĩ tới, bá bá sắc mặt tái nhợt ném ngọn nến, kêu to chạy mất. Tê, tới ngày thứ 4, một vị gia gia ngục tốt xuất hiện trước mặt lão tử. Tôn lão ai ấu là truyền thống Mỹ Đức của dân tộc Trung Hoa, vì thế lão tử thực cung kính thực tươi cười đối hắn nói. Lão đầu nhi hảo, lão đầu nhi ngươi ăn chưa? Gia gia tiên sinh khóe miệng run rẩy một chút nhưng rất nhanh khôi phục biểu tình cười lạnh, đem lão tử đẩy mạnh một cái vào trong căn phòng tối om om chật ních người, sau đó cạch một tiếng, khóa cửa lại đứng ở bên ngoài. Chợt nghe hắn ở ngoài cửa âm trầm nói, trong đó tất cả đều là tử tù, rất lâu không có chạm qua nữ nhân. Ha, tiện nhân, nhĩ hào hào hưởng thụ đi. Nói xong bước đi, lão tử nghi hoặc, lão tử trầm tư, lão tử giật mình, lão tử cảm khái, cỡ nào, quen thuộc lời thoại nha. Nguyên lai, đây là cái gọi là, luân ích tình tiết nha. Quả nhiên, tuy rằng lão tử bị M công dụ dỗ gian dâm, nhưng bản chất vẫn là băng thanh ngọc khiết nhược thụ nha. Bằng không, như thế nào có thể gặp được sự tình luân ích như vậy? Ngay khi tâm hồn bị thương tổn của lão tử vừa mới được tu bổ một chút, đột nhiên nghe thấy có người cảm khái một câu. 555, chán quá, lại nữa rồi, còn không cho chúng ta ngủ được một giấc thoải mái. Lão tử không khỏi kỳ quái, dựa theo kịch bản, mấy tên này không phải sẽ lại đây tính toán chia ra ăn ta sao? Cái kia, đại ca, nghe lời ngươi nói, luân ích lão tử dường như thực miễn cưỡng. Không nghĩ tới, những lời này khiến cho thất trùy bát thiệt. Tiếng hưởng ứng xôn xao, hiện trường luân ích lập tức biến thành đại hội lên án giai cấp phong kiến thống trị huyết lệ áp bức giai cấp vô sản. Tiểu huynh đệ, là người nào vương bát cao tử quy định tử tù thật lâu không chạm qua nữ nhân, liền nhất định thích bính nam nhân. 5555, chúng ta không muốn bính nam nhân, nhưng bị người ta ra lệnh cũng phải lập tức để tiểu kê xung trận. Nghe nói Thiên Lao gần đây muốn kiếm tiền, quan to quý nhân khai triển thuê tử tù luân ích phục vụ tiểu thủ. 5555, chúng ta là tức nước vỡ bờ. Kỳ thật, cho dù thích bính nam nhân, cũng không có thể làm việc với mật độ dày đặc như vậy đi. Vừa mới tiễn mỗ luyến đồng của nhà mỗ mỗ tướng quân, trước đó còn có mỗ thư đồng của mỗ thái tử cùng với sáng sớm thượng mỗ thư sinh nghe nói bị mỗ hoàng thân coi trọng nhưng vẫn không chịu khuất phục, tiểu huynh đệ ngươi đã là người thứ tư. Luân ích cũng là thực phế trí tuệ thể lực, vừa muốn ích lại không thể ích tử, đâu có dễ dàng gì. 555, tử tù cũng muốn nghỉ ngơi nha, ngươi xem đại ngốc nằm ở đằng kia đang khóc kìa, người tốt nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết không, cường ích thực tổn hại thân thể, bị ích cũng không tồi, trực tràng chủ yếu là thần kinh thực vật. Còn chúng ta ích người khác, bảo bối rất là yếu ớt, thực dễ dàng bị thương nha. Khi cường ích kỳ thật so với tiểu thụ chúng ta còn đau hơn, lại còn bị ép buộc. Hai ngày trước đưa tới một người mặt sau vẫn còn nguyên, đại ngốc vì chúng ta cắn răng ra trận đầu tiên, kết quả. Kết quả, bị đau phế đi, 5.555, thiên lao lại chưa cho chúng ta mua bảo hiểm tai nạn lao động. Kỳ thật đáng thương nhất là vạn nhất tiểu công sau lại yêu thượng tiểu thụ, khẳng định đem chúng ta đi xử tử. Lúc trước bức chúng ta làm là hắn, sau lại trừng phạt chúng ta cũng là hắn. Chúng ta nào có trêu ghẹo ai mà phải rước lấy hậu quả a, 55.555. Lão tử nghe nghe, hai hàng nhiệt lệ rốt cục thẳng hạ. Các vị yên tâm, lão tử tuyệt đối không cho các ngươi luân ích lão tử. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng khóc, người tốt nha, 555, tiểu huynh đệ người tốt nha. Ngày thứ 5, lão tử vẻ mặt bi thương xài bước ra ngoài, vỗ vỗ ra ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm. Lão đầu nhi, luân ích là công tác đặc trùng, khó khăn lớn, cường độ cao, ngươi hẳn là nên quan tâm an toàn cùng phúc lợi của công nhân nhiều một chút nha. Ngày thứ 6, lão tử đang chờ coi còn có thể gặp được cái gì mới mẻ không, đột nhiên một đám người cung kính vây quanh một người mặc minh hoàng trường bào hướng về phía lão tử. Chỉ thấy người nọ đi đến trước mặt lão tử cười lạnh ba tiếng. Đường lãng, người cũng có hôm nay, ngươi còn nhớ rõ chẫm sao? Chẫm, hắn là hoàng đế, lão tử cẩn thận đánh giá hắn nửa ngày. Ân, bộ dạng không tồi. Ích còn nhớ rõ XXX sao? Phương pháp bắt chuyện cũng thực truyền thống, đáng tiếc không thuộc khẩu vị của lão tử, vì thế rất có lễ phép trả lời. Thực xin lỗi, lão tử đối ngài không có hứng thú. Người nọ sắc mặt rõ ràng trắng vài phần, cắn răng nói. Đường lãng, ngươi không cần giả ngu, năm đó ân đức ngươi cùng sư phụ ngươi đối chẫm, chẫm vẫn không có quên. Lão tử lại cẩn thận đánh giá hắn nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi, tên tiểu tử năm đó học đòi mốt niên hạ công trên tiểu lâu đùa giỡn sư phụ lão tử, kết quả bị sư phụ lão tử tuột quần lấy đũa cột vào kê kê rồi treo bài tử trên đó viết. Cho dù lấy đũa cột vào cũng ngạnh không nổi. Ở trước thành lâu, lão tử thay đổi khẩu khí. Sớm nói với ngươi đừng có làm bậy a, ngươi còn khoác kiện nguyệt sắc sam tử năm đó, lão tử như thế nào có thể nhận thức không được ngươi. Người nọ sắc mặt trầm mặc, đột nhiên hung tợn đối người bên cạnh nói. Tuyên cáo thiên hạ, thảo dân đường lãng khi quân phạm thượng, ba ngày sau lăng trì xử tử. Hắn nghĩ, lại bỏ thêm câu. Nhớ rõ phải để tin tức truyền bá rộng rãi mọi người đều biết, chẫm cũng không tin tên hỗn đản lôi nặc biết được mà thờ ơ không đến cứu tiểu đường lang này. Nói xong, xoay người đi mất, chỉ để lại lão tử khóc không ra nước mắt. Lão hoàng đế, ngươi để tin tức truyền bá rộng rãi kiểu này, sư phụ lão tử khẳng định cho đó là tin tức giả dối. Người địa cầu đều biết tin tức truyền miệng là không thể tin nha. Lệ, còn có, lão tử hiện tại cũng là tử tù, nhưng tuyệt đối không thể ép buộc lão tử đi luân ích người khác nha. Lão tử là nhược thụ, đại lệ, cách chương.